Chương 1774, địa đồ tàn phiến bí mật. Tuân Tranh nhìn thật sâu Trần Phong một chút, mang theo Lão Thất bọn hắn rời đi. Trần Phong minh bạch hắn ý tứ, bọn hắn hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận, cho nên lặng yên rời đi. Ân tình này, Trần Phong tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Sau đó, Trần Phong đem dày đặc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Liệt Gia người. Lúc này, Liệt Gia bọn người đều sắc mặt xám trắng, một bộ vẻ tuyệt vọng. Trần Phong chậm rãi hướng bọn hắn đi đến, vừa đi vừa nhẹ nói nói, hiện tại, chuẩn bị xong chưa các ngươi Liệt Gia bọn này tạp chủng, đến hoàn lại nợ máu. Thời điểm khi Trần Phong đi đến trước mặt bọn hắn thời điểm, hắn phát hiện, Liệt Phu Nhân ngược lại là còn ổn được, mà Liệt Bắc Văn thì đã là dọa đến hàm răng run lên, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong miệng thì thào nói ra, Trần Phong, đừng giết ta, không nên giết ta. Trần Phong nhìn lấy BNHN, đồng nhiên trong lòng hơi động, cũng không có lập tức liền hạ sát thủ. Hắn xoay người lại, nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói ra, các ngươi thành thành thật thật ở lại đây, ai nếu dám chạy, ta định đem chém giết những người này dọa đến tranh thủ thời gian điểm đầu. Trần Phong cười lạnh, trực tiếp đem lại người cùng Liệt Bắc Văn hai người sát tơ ý đi vào một chỗ bí ẩn đại điện bên trong. Đại điện vách tường ngăn cách tầm mắt mọi người, để bên ngoài người cũng không biết nói trong này xảy ra chuyện gì. Sau đó Trần Phong nhìn về phía hai người bọn họ, cũng không nói chuyện, đúng vậy như thế con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Mà trên người hắn khí thế, thì là bỗng nhiên tăng cường, hướng về hai người hung hăng ép tới. Lập tức, Liệt Phu Nhân cùng Liệt Bắc Văn cảm giác giống như có một ngọn núi đặt ở mình đỉnh đầu, chậm rãi hạ xuống, ép đến bọn hắn tứ chi đều là nằm rạp trên mặt đất. Hai người bọn họ cảm giác mình sắp bị ép thành một trang giấy, máu tươi từ trong miệng phun ra, từ thất khiếu chi bên trong chảy ra, từ mỗi cái trong lỗ chân lông chảy ra, để bọn hắn vô cùng thống khổ. Mà thống khổ hơn thì là, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tử thần tại từng điểm tiếp cận, sinh cơ tại một chút đoạn tuyệt. Nếu là Trần Phong trực tiếp dứt khoát lưu loát một đao đem bọn hắn giết, bọn hắn còn sẽ không như thế hoảng sợ, nhưng bây giờ loại này tra tấn, để bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm, tuyệt nhìn tới cực điểm. Lúc này, đang khi bọn họ rẽ rủa cầu sinh thời điểm, đột nhiên một thanh âm thâm thẳm truyền đến, các ngươi có muốn hay không sống muốn cơ hồ là không chút do dự, hai người liền lớn tiếng cùng kêu lên giống nói sau đó nháy mắt sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được trên người mình áp lực đột nhiên giảm bớt. Hai người đều là co quắp ngã xuống đất, từng ngụm thở gấp khí, chưa bao giờ cảm giác có thể vui sướng hít thở mới mẻ không khí, là như thế may mắn một sự kiện. Bởi vì vừa rồi, Trần Phong cái kia cự đại khí thế, đem phổi của bọn hắn đều đè bẹp tở, đem tất cả khí đều ép đi ra. Bọn hắn muốn hô hấp đều không thể làm đến Trần Phong nhìn xuống bọn hắn, miệng góc giống như cười mà không phải cười, nhẹ nói nói, hiện tại, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, hai người các ngươi ai trả lời nhanh, ai liền có thể chết đau nhức nhanh một chút. Ai nếu là trả lời chậm, ta liền để ta liền dùng vừa rồi cao y chu nở dê loa y kia phương pháp giết hắn. Hai người đều là kích linh linh sợ run cả người, Liệt Bắc Văn cơ hồ là không chút do dự liền lớn tiếng hô nói, ngươi mau nói. Ta nhất định sẽ trả lời. Tim của hắn khí trực tiếp bị Trần Phong ban nãy tàn khốc thủ đoạn cho làm hao mòn hầu như không còn, không còn có mảy may chống cự tâm tư. Trần Phong hài lòng điểm đầu, chậm rãi phun ra một câu, sư thúc ta Hàn Tông lúc ấy từ các ngươi Liệt ra đánh cắp một kiện trí bảo, chính là một bộ địa đồ tàn phiến. Hắn mang theo cái này bức bản đồ tàn phiến đi vào Càn Nguyên Tông ẩn nút 20 năm, là vì tìm một cái bí mật chỗ, những vật này. Các ngươi hẳn là cũng đã biết. Cái kia ta hiện tại muốn hỏi sự tình, bộ kia địa đồ tàn phiến, là các ngươi từ nơi nào lấy được? Trần Phong nói câu nói này thời điểm, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Bọn hắn, lúc này trên mặt có bất kỳ nhỏ xíu tâm tình chập chờn, Trần Phong lập tức liền có thể bắt được. Quả thật đúng là không sai, Trần Phong lập tức liền nhìn thấy, nghe được câu này về sau. Liệt Phu Nhân cùng Liệt Bắc Văn hai người trong nháy mắt đều là kịch liệt run rẩy mở dưới, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng cùng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, đây là dính đến gia tộc bọn họ một cái lớn bí mật, là phi thường vô cùng trọng yếu. Hai người thần sắc vậy mà đều có chút do dự. Trần Phong lập tức liền căn cứ phản ứng của hai người đoán được. Thứ nhất, bọn hắn là biết nói chuyện này bí mật. Thứ hai, đó chính là bọn họ không muốn nói. Trần Phong cây bản không có chút do dự nào. Hắn cũng không có phí bất kỳ môi lưỡi, trên thân khí thế trực tiếp chính là lần nữa ầm vang ép xuống. Thế là sau một khắc, hai người này lại một lần nữa cảm nhận được loại kia sinh cơ từng chút xa cách nổi thống khổ của mình. Liệt Bắc Văn căn bản không chịu nổi, hắn từ trước đến nay ăn sung mặc sướng, đâu chịu nổi như vậy khổ, lập tức gầm thanh gọi nói, ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi. Trần Phong phát ra cười lạnh một tiếng, vừa rồi không nói, bây giờ nghĩ nói, đã chậm nói, đúng là không chút nào dừng lại, khí tức tiếp tục hướng ép xuống đi. Liệt Bắc Văn vốn còn muốn chờ hắn triệt hồi khí tức về sau liền có kẻ mặc cả một phen, lấy nói ra bí mật đem đổi lấy tính mạng của mình, nhưng bây giờ hắn thậm chí ngay cả có kẻ mặc cả tâm tư cũng không có. Bởi vì hắn nhìn ra được, Trần Phong nói giết bọn hắn liền giết bọn hắn, không chút do dự, tựa hồ căn bản đều không để ý bí mật kia. Cứ như vậy, hắn ngay cả cái gì thẻ đánh bạc cũng không có, còn thế nào có kẻ mặc cả mà Trần Phong muốn chính là cái này hiệu quả rốt cục. Liệt Bắc Văn gào khóc, tinh thần sụp đổ, ngươi để ta chết đau nhức nhanh lên một chút đi, chỉ cần ngươi để ta chết đau nhức nhanh lên một chút, ta cái gì đều nói. Lúc này, Trần Phong vừa rồi mỉm cười điểm điểm đầu, đem khí thế cho triệt hồi. Liệt Bắc Văn giống như bị ném tới con cá trong nước, lập tức trở nên thoải mái, sau đó hắn không đợi Trần Phong đặt câu hỏi, liền không kịp chờ đợi đem tất cả bí mật đều bàn giao mà ra. Cái kia mảnh vụn là chúng ta liệt ra trong nhà truyền thừa đã khoảng chừng mấy ngàn năm một hạng trí bảo, mà đi theo cái này địa đồ mảnh vỡ cùng đi đến trong gia tộc, còn có một câu châm ngôn, nếu có thể tham ngộ phá bản đồ này bên trong mảnh vỡ bí mật, liền có thể đạt được sức mạnh vô thượng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không khuất tại người bên dưới. Bất quá, trong gia tộc những cái kia phía trước mười mấy đời tổ tiên, cuối cùng suốt đời tinh lực, lo lắng hết lòng, đau khổ lĩnh hội, lại là không có cái gì đạt được. Trung quy là Trúc Lam múc nước công dạ chẳng, ngược lại còn cơ hồ đem gia tộc lực lượng hao hết. Cho nên, từ lúc kia bắt đầu, cái này địa đồ mảnh vỡ liền bị triệt để phong tồn, một mực cung cấp trong gia tộc, nhưng không có người tại đánh cái chủ ý này, thậm chí biết nói việc này người đều rất ít. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, kỳ thực cái kia châm ngôn bên trong nói tới cũng không sai, đạt được Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ nhất 1/4 bí mật. Đạt được cửu âm, cửu dương thần công về sau, muốn có được đại tần hoàng vị, thật đúng là không tại lời nói bên dưới.